Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 416 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên fanpage và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Tập 415 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có hai bạn bình luận rất nhanh đầu tiên, đó là bạn Tiểu Thụ và một bạn tên là Minh Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn. Bạn này kể lại chuyện do chính người dì Út của bạn trải qua khi mà dì Út của bạn sang Nhật để mà xuất khẩu lao động các bạn. Và dì đã gặp cái câu chuyện này khi mà chỉ mới vừa chân ướt chân ráo qua Nhật làm mà thôi. Dì kể rằng là cái lúc mà mới qua Nhật á, thì lúc đó là do là dì này từ nào giờ là chưa bao giờ tin có ma cỏ gì hết. Cho nên á, là khi mà qua đây á, thì dì được công ty cho ở trong một cái căn hộ nhỏ cùng với lại một cái người Việt khác cũng là nữ các bạn. Và khi mà vào trong căn hộ nhỏ này ở á, thì dì cũng không có cúng kiến, không có khấn vái gì cả. Tại vì dì nghĩ rằng á, là cái chuyện đó không có cần thiết. Và do là mới làm cho nên nó là công ty cũng chỉ cho làm cái giờ bình thường là tới 5 giờ chiều là dì sẽ về. Và sau đó ăn uống rồi ngủ nghỉ. Trong suốt một tuần đầu thì chỉ là như vậy các bạn, và cũng không có điều gì xảy ra cả. Nhưng khi mà bước qua tuần thứ hai rồi á, thì công ty bắt đầu á, là cho tăng ca. Thì khi mà tăng ca đó thì mỗi lần mà về á, là dì rất là mệt. Thì có một hôm á, là khi mà dì về thì cái người kia, cái chị kia đó, là do là hôm đó chị làm ca khác cho nên đó là trong phòng á là chỉ có một mình dì của bạn mà thôi. Thì khi mà về dì rất là mệt, thành ra là cũng không có muốn ăn gì cả các bạn, mà leo lên giường nằm ngủ luôn. Thì khi mà lên giường nằm ngủ cho tới khi ngủ được một giấc rồi thì dì bỗng giật mình thức dậy. Mà do là quá đói bụng các bạn cho nên đó là dì dự định rằng là thôi mình dậy, mình kiếm cái gì mình bỏ bụng rồi bắt đầu là mình sẽ ngủ tiếp. Và dì nhìn đó thì dì thấy rằng trời vẫn còn rất là tối. Lúc đó thì dì cũng không biết là mấy giờ các bạn, cho nên đó là dì nghĩ rằng là chắc là chưa có sáng đâu, vẫn là nửa đêm. Thì cái lúc mà chuẩn bị ngồi dậy đó thì dì nghe rất là rõ tiếng guốc, mà cái tiếng guốc gỗ của người Nhật người ta hay mang đó các bạn, và nó nện ở dưới cái sàn nhà đó, mà dì nghe là cọc cọc cọc cọc. Thì dì nghe rất là rõ, mà cái tiếng guốc đó là nó văng vẳng trong cái đêm luôn. Cho nên nó là dì nghĩ rằng đó là cái chị kia chắc là chị mới về rồi. Thành ra là dì mới cất tiếng dì hỏi rằng đó là ủa chị mới về hả chị? Nhưng mà khi dì hỏi thì không có nghe tiếng trả lời các bạn. Dì cũng cất tiếng hỏi thêm một lần nữa nhưng cũng không có nghe tiếng trả lời tiếp. Thì dì mới suy nghĩ trong bụng, dì nói rằng cái chị này kỳ quá, chảnh quá, mình hỏi mà cũng không trả lời nữa. Thì dì mới ngồi dậy, dì mới mở cái đèn lên. Mà khi mở cái đèn lên thì có cái đồng hồ kế bên cái đèn á, thì dì thấy chỉ mới có 2 giờ sáng thôi. Mà khi mở đèn sáng lên rồi á, thì dì nhìn quang cảnh xung quanh phòng thì dì không thấy ai cả. Mà trong khi rõ ràng mới nãy là nghe tiếng guốc cọc cọc cọc rõ ràng luôn. Dì nghĩ rằng cái cô kia về không à, mà sao bây giờ mở đèn lên á thì không có thấy cái chị kia đâu cả. Cho nên á là dì thấy lạ, dì nói rằng ủa kỳ vậy ta, mới nãy rõ ràng mình nghe tiếng guốc mà ta, sao kỳ vậy, sao bây giờ á là không có ai hết mà cửa phòng á thì vẫn đóng bình thường. Thì dì suy nghĩ rằng chắc là do mình lúc đó là mình mệt quá, rồi mình ngủ, rồi mình dậy, mình đói bụng. Rồi nhiều khi á là mình bị sơ ke, rồi mình nghe bậy bạ vậy thôi chứ không có gì. Thì dì cũng không nghĩ gì nha các bạn, bắt đầu ngồi dậy và kiếm cái gì bỏ bụng. Xong rồi bắt đầu á là ăn xong rồi leo lên giường nằm ngủ tiếp. Thì khi mà đang lim dim á, cái tự nhiên á là dì nghe có một cái tiếng, mà cái tiếng này á là một cái tiếng của một đứa trẻ, một đứa nhỏ mà là tiếng Nhật các bạn nha. Thì cái tiếng này cứ kêu và dì muốn mở mắt ra xem là ai mà kêu mình dậy, nhưng mà lúc đó là dì không thể nào mở mắt ra được. Con mắt cứ nặng trịch vậy đó, không thể nào mở được, mà cái tiếng đó càng lúc càng rõ hơn. Cái lúc đầu á thì dì chỉ nghe cái tiếng kêu nhưng mà không có nghe rõ là nó nói cái gì hết, nhưng càng lúc dì nghe càng rõ, nó nói bằng tiếng Nhật, nó nói rằng á là trả lại chỗ cho tao, trả nhà cho tao, ai cho vô vậy. Thì dì nghe rất là rõ, mà cái giọng này không phải là giọng người lớn các bạn, mà là giọng của một đứa trẻ, một đứa con nít. Thì khi mà dì nghe dì cố gắng dữ lắm nhưng mà không thể nào, người á là đã cứng ngắc rồi và mắt cũng cứng ngắc luôn, không thể nào mở mắt được, mặc dầu lúc đó là dì đã tỉnh, dì đã thức rồi đó. Thì sau một hồi, do là dì này không có theo đạo gì hết cho nên nó là cũng không có biết niệm Phật hay là niệm kinh bên đạo Chúa gì đâu các bạn, mà cứ nằm mà cứ cố gắng ráng ráng ráng. Thì khi mà ráng rồi đó thì dì mới mở mắt ra được nha. Và cái lúc mở mắt ra được, dì đã thấy một cái đứa nhỏ nó đứng kế bên cái giường dì đang nằm. Mà cái đứa nhỏ này á, là tầm khoảng chừng 5-6 tuổi thôi các bạn, mà là đứa con gái nha các bạn. Và cái gương mặt của nó rất là ghê. Thì khi mà dì nhìn thấy là dì biết liền, dì biết rằng chết rồi, ma. Tại vì nhìn cái gương mặt nó ghê, thiệt là ghê vậy đó. Mà nó cứ mở miệng nó nói là trả nhà cho tao, trả nhà cho tao, và nó cứ kêu như vậy. Thì lúc đó là dì sợ quá trời luôn, mà coi như không có nói gì được. Mà kỳ này á, mới nãy là cố gắng mở mắt, nhưng mà kỳ này thì muốn nhắm mắt, tại vì không muốn nhìn thấy nó nữa. Nhưng lúc này không thể nào nhắm mắt được các bạn, con mắt cứ chừng chừng mà nhìn nó. Thì lúc đó là dì sợ quá không biết phải làm sao. Thì lúc đó nha, là ở ngoài cửa, mở cửa vào, thì cái người mà ở chung phòng với lại dì về, các bạn đi làm về, và cái người đó mở đèn lên. Thì dì nghe bên tai là nghe tiếng mở cửa, xong rồi cái tiếng mà mở khóa, rồi tiếng mở cửa vào. Và cái lúc mà cái người kia bật đèn lên để mà sáng nguyên cái phòng lên á, thì hả là cái đứa bé này đồng thời nó cũng biến mất luôn. Thì khi mà hả dì kia bước vô thì thấy dì này á là đang coi như là mở trao tráo con mắt, mà mặt mày thì xanh lè xanh lét mà đổ mồ hôi nữa chứ. Cho nên nó là dì kia mới hỏi rằng á là ủa sao em không ngủ, giờ này hả là khuya rồi mà sao em không ngủ vậy. Thì dì không có trả lời, dì nói rằng á là em đói bụng, em giật mình do là sợ quá cho nên nó là cũng không có dám kể là các bạn. Thì dì mới xoay cái mặt vô trong á để mà dì ngủ tiếp, nhưng mà nằm đó chứ cũng đâu ngủ được đâu, cũng không có dám kể lại cho cái dì kia nghe. Xong rồi cho tới sáng hôm sau khi mà đi làm á là cũng không có dám kể lại cho ai nghe hết nha các bạn, mà cứ giữ trong lòng của mình. Rồi tới tối về thì hôm đó là không có tăng ca, và cái cô kia cũng vậy, là cũng không có đi làm cái ca khác, cho nên đêm tối hôm đó là hai người ở nhà. Xong rồi bắt đầu hai người khi mà ăn uống xong cùng nhau đi ngủ các bạn, thì mỗi người là quay một góc. Khi mà dì đang ngủ, dì nghĩ rằng hôm nay có người ở nhà nè, chắc là không sao đâu. Nhưng mà khi đang ngủ các bạn biết không, tự nhiên nha là bị hả là dì, tại vì dì nằm nghiêng mà, cho nên nó là khi mà đang nằm vậy tự nhiên dì bị đánh vô trong cái phần bả vai nè, cái chỗ này nè, mà đánh rất là đau các bạn, khiến cho dì đang ngủ mà phải giật mình bật dậy luôn. Mà coi như là giật mình bật dậy hả, dì nhìn qua, tại vì nghĩ rằng cái chị kia là nhiều khi chỉ nằm mơ rồi chỉ quơ quào chỉ trúng mình thôi. Nhưng mà khi nhìn qua thì thấy chị kia đang ngủ bình thường, đang xoay mặt bên kia bình thường. Bắt đầu hả là dì quá sợ rồi, cho nên nó là dì mới kêu mở đèn lên, với cái tay mở đèn lên kêu chị. Thì khi mà kêu vậy á thì cái chị kia mới từ từ mới mở mắt ra, hỏi gì vậy em, sao mà giờ này không ngủ đi, trời ơi mệt muốn chết, ngủ đi mai đi làm em ơi. Nhưng mà chị nói rằng á là chị dậy đi, dậy coi giùm em cái này. Thì khi mà dì kia ngồi dậy rồi á thì dì mới gỡ cái áo, kéo cái áo xuống vậy nè, hỏi chị coi giùm em coi ở hả vai phía sau coi có bị gì không chị. Thì cái lúc mà cái chị kia coi ha, coi hả là các bạn biết có 5 dấu tay, một cái bàn tay mà in hằn lên trên cái phía sau bả vai của dì á các bạn, mà coi như là nguyên một cái bàn tay mà nó bầm tím lên luôn, dì rất là đau. Thì bắt đầu á là mà cái bàn tay thì không phải là bàn tay người lớn của mình đâu, mà bàn tay nhỏ là giống như là đứa bé, đứa nhỏ tầm khoảng chừng 5, 6, 7 tuổi thôi. Thì lúc đó cái dì kia mới hỏi rằng: "Ủa em bị gì vậy? Sao mà bầm tím vậy nè? Mà trời ơi, sao mà nguyên một cái dấu tay, mà dấu tay này nhỏ, kê vô giống như là mình ướm vô thử các bạn, thì cái dấu tay đó nhỏ lắm." Thì bắt đầu dì của bạn sợ, rất là sợ luôn, cho nên nó là dì kể lại cái chuyện mà từ tối hôm qua rồi hả mới nãy là bị đánh làm sao cho cái dì kia nghe. Và khi mà hai người hả dì kia nghe xong rồi, dì kia cũng sợ lắm, tại vì tin có ma mà nghe nói vậy sợ thì bắt đầu đâu dám ngủ nữa đâu. Hai người hả là con gái mở đèn coi như là sáng, thức tới sáng luôn. Mà do các bạn biết không, mới vừa qua chỉ mới có 2-3 tuần thôi, cho nên nó là cũng khó để mà nói với người ta để mà cho xin chuyển một cái căn hộ khác á. Thành ra là hai người cứ cố gắng các bạn ở trong cái căn hộ này, nhưng mà cố gắng hoài cũng được, cứ là bị đuổi nè, hoặc là cứ nghe tiếng guốc nè, hoặc là nghe tiếng gõ cửa suốt luôn. Cho nên cuối cùng hai người đã không chịu nổi rồi đó, thì mới xin với lại hả là sếp cấp trên để mà xin chuyển qua một cái căn hộ khác. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam ở Bình Thuận đã gửi về các bạn. Thì bạn kể rằng á là hôm đó là bạn đi làm ruộng. Thì khi mà làm ruộng xong tới trưa thì bạn lên bạn nghỉ, thì lúc đó là cũng hả là đói bụng rồi, cho nên nó là bạn về nhà rồi ăn cơm ha. Xong rồi á là bạn mới là dự định rằng á là mình nằm nghỉ một chút xíu, rồi tới tầm khoảng chừng 1:30 2 giờ mình sẽ ra ruộng tiếp. Thì khi mà đang nằm mới có một chút xíu à, thì bắt đầu có nhận được một cái cuộc điện thoại của một cái người bạn rủ rằng á là: "Ê đi ra uống cà phê mày ơi." Thì đáng lẽ là bạn nói rằng đó là bạn mệt lắm, tại vì hả nói nào ngay là làm ruộng mà cho nên mệt, nhưng mà nghĩ lại á là hả thôi cái thằng bạn này á thì lâu lâu mình mới gặp nó một lần, nói chung á là nó cũng giống như là hai người ít có dịp nào để mà rảnh rỗi để mà được gặp nhau á các bạn, cho nên nó là giàu rằng á là bạn mệt, bạn không có muốn đi, nhưng mà cuối cùng vẫn quyết định đi các bạn. Thì khi mà bạn thay đồ để mà chuẩn bị đi, bạn còn nhìn đồng hồ, bạn thấy rằng lúc đó là 11:54 buổi trưa nha các bạn, là chỉ còn có hả là vài phút nữa là tới là 12 giờ trưa đó. Thì bạn bắt đầu chạy xe đi. Thì khi mà đi á là từ cái nhà của bạn á mà muốn đến ngay chỗ cái quán cà phê, cái chỗ hẹn á, thì bạn phải qua một cái đoạn đường, mà cái đoạn đường này á là có nguyên một cái bãi đất hoang mà đất trống nha các bạn, và đối diện với lại cái bãi đất này nè là một cái bờ tường, mà tường này là tường xi măng, mà nói chung á là cũng cây cối, nguyên một cái tường xi măng mà cây dại nó mọc lên là nó bao gần hết nguyên cái bức tường luôn. Thì lúc đó là do là giữa trưa cho nên nắng gắt dữ lắm, thành ra là cũng ít có người đi qua đi lại lắm, thành ra rất là vắng. Thì bạn đang chạy từ xa cái bạn thấy rằng á là ngay cái chỗ mà cái cây cối mà nó mọc tùm mà nó leo lên ngay cái chỗ mà cái tường á các bạn, thì bạn nhìn thấy hả là sao mà cái cây nó nhúc nhích, nó nhúc nhích giống như là có con gì mà nó chung vô đó vậy đó. Thì càng chạy lại gần á thì bạn thấy rằng á là một cô gái các bạn, một cô gái chung ra từ cái lùm cây đó. Thì khi mà càng chạy lại gần á là do là bạn này bạn nói rằng á là cái tánh thì cũng hay dê gái nữa, thấy gái đẹp là hay chọc dữ lắm, cho nên nó là khi mà nhìn thấy cô gái này chui ra từ trong cái bụi lùm vậy đó, và cô này ngồi xuống bên vệ đường, mà khi cổ ngồi xuống ha, từ xa là bạn đã nhát thấy rằng cô này mặc một cái bộ đồ, một cái áo dài màu màu hồng chứ không phải là màu trắng các bạn nha, hơi hồng hồng nhạt nhạt vậy đó, và trên đầu cô này á là đội một cái vòng hoa các bạn. Nói chung là nhìn từ xa là thấy cô này đẹp dữ lắm, từ là 4-5 mét là có thể nhìn thấy được cổ rồi. Thì cổ cái gương mặt đồ y như là một cái thiếu nữ xinh đẹp vậy đó, không có gì mà ma có gì hết. Cho nên nó là khi mà bạn thấy gái đẹp, thành ra là bạn cố tình bạn chạy chậm lại để mà chuẩn bị chọc gái các bạn ha. Thì cái lúc mà bạn càng lại gần thì cô này ngồi xuống bên vệ đường vậy đó, bắt đầu cổ gục mặt xuống như nè. Xong cái bạn thấy rằng ủa sao cái cô này giữa trưa mà ngồi ở bên vệ đường mà gục mặt sao kỳ vậy? Thì bạn mới ngừng xe lại. Ngừng khi mà đến ngay chân, ngay chốc cái chỗ cô này đang ngồi, các bạn mới ngừng xe, bạn hỏi rằng đó là: Em ơi, em sao mà em không về nhà giờ này, trưa nắng muốn chết rồi à, tự nhiên ngồi đó với em. Thì cô này ha, từ từ ngước mặt lên, mà các bạn biết cái gương mặt của cô này rất là đẹp nha các bạn, đẹp lắm, thiếu nữ đẹp lắm. Và cô cười, cô không nói gì hết nhưng mà cô cười với bạn. Cái xong cái bạn này thấy trời, cô này đẹp quá, mà coi như mình chọc ghẹo, giống như là mình nói mà cái ý mình chọc chọc á, mà cô này cũng không khó chịu mà lại cười với mình, thành ra là bạn lại chọc tiếp. Bà nói rằng á là ủa sao em ngồi đây thôi, anh Vinh ngồi chung nói chuyện, hai mình nói chuyện với nhau cho vui nha, bạn chọc vậy đó. Nhưng mà cô này cũng không nói gì các bạn, không nói gì và cũng chỉ cười xong cái cổ lại gục cái đầu xuống. Cái lúc đó cái bạn thấy nó kỳ kỳ, bạn thấy nó ủa sao kỳ trời, sao không nói gì mà cười mà lại gục đầu xuống tiếp. Cái bạn thấy hơi kỳ kỳ trong bụng rồi, cho nên đó là bạn đi luôn, bạn nổ máy xe bắt đầu bạn đi tiếp. Thì khi mà ra tới ngoài quán cà phê, bạn gặp cái người bạn của mình á, thì sau một hồi nói chuyện, cái bạn nhớ lại cái vụ mới nãy, cái bạn cũng kể cho cái đứa bạn mình nghe. Ê mày, trộm, mới nãy tao đi ra đây nè, tao thấy nhỏ đẹp, đẹp quá trời đẹp luôn, mặc nguyên cái bộ áo dài màu hồng nhạt nha, rồi hả cái trên đầu thì đội cái vòng hoa đẹp dữ lắm, mà tao nói chuyện với nó cái nó làm cái thái độ kỳ mày, nó cũng cười nhưng mà nó không có nói gì hết mà nó gục đầu vậy đó. Xong cái hả là cái người bạn kia nghe xong cũng cười, cũng nghĩ rằng ở chắc là nhỏ nào nó buồn gia đình rồi, nó ra đó nó ngồi thôi. Nói chung là cũng nghĩ rất là đơn giản các bạn, không nghĩ gì sâu xa cả. Thì bắt đầu là khi mà uống cà phê xong bạn về, rồi bạn cũng đi ra ruộng để mà làm tiếp, rồi nguyên ngày đó cũng không có gì, cho tới tối hôm đó cũng bình thường, cũng ăn uống xong rồi giải trí chút xíu rồi vô ngủ. Ngủ rồi dự định rằng đó là giống như cái công việc thường ngày, thì sáng là bạn sẽ ra ruộng. Nhưng mà khi mà ngủ dậy á, là tự nhiên các bạn biết không, hai bên má của bạn rất là đau, nó đau mà nó coi như nó hơi sưng, chứ nó không có sưng to nha, nó hơi sưng thôi mà nó đau khiến cho bạn không thể nào mở miệng ra để mà nói chuyện được. Rồi nó sưng vậy đó, nó cứng cứng lên ha, rồi bạn không nói được mà bạn không ăn không uống được luôn các bạn, đau quá bạn không chịu nổi, cho nên gia đình của bạn á mới đưa bạn đi bệnh viện. Thì khi mà vô trong bệnh viện á là bác sĩ mới chẩn đoán rằng á là bạn bị quai bị, rồi xong rồi cũng cho thuốc cho bạn uống. Nhưng mà khi bạn về bạn uống thuốc cũng mấy ngày trời nhưng nó không hết các bạn. Thí dụ như quai bị thì chúng ta hồi xưa thì có bị quai bị thì biết là chừng khoảng chừng tuần hoặc là 2 tuần là quá lắm là nó đã hết rồi. Nhưng đằng này á, là bạn uống thuốc hoài mà nó không hết các bạn, nó cứ sưng. Bạn nói chuyện được, coi như ăn uống được nhưng mà không có hết đau, nó vẫn đau mà nó đau thiệt là đau, đau khiến cho bạn rất là khó chịu. Thì cái lúc đó là bạn đau quá, thì có một cái cô ở trong xóm á, mà cô này cũng lớn tuổi rồi, mới qua bên nhà bạn thấy rằng á là bạn đau quá vậy, mới hỏi bạn rằng á là mày bị cái gì. Thì bạn cũng nói rằng á là con bị quai bị, đi lên trên bệnh viện người ta nói rằng con bị quai bị mà sao uống thuốc bữa giờ nó không hết mà nó cứ đau mà nó khó chịu vô cùng vậy đó. Thì cái cô này nè cũng mới nói rằng á là trước khi á mà mày bị quai bị á thì mày có bị cái gì khác không, mày có gặp cái gì khác không. Thì bạn mới kể lại, bạn nói rằng à trước cái ngày mà con bị quai bị á là con đi uống cà phê với bạn con, thì con thấy cái cô gái đó vậy vậy. Thì bạn cũng kể y chang như là nãy giờ Thi kể xong. Cái bắt đầu á là cái cô này cũng nghe xong cái cổ nói vậy không ổn rồi, thôi để tao dẫn mày lại cái ông thầy này tao quen nè, để mày lại coi coi hả là ổng coi coi thử còn sao. Thì bạn cũng đâu biết ông thầy nào, cho nên nó là nghe cái cô này nói thì bạn cũng đi theo các bạn. Và khi mà đến cái ông thầy này thì ông thầy cũng hỏi, thì bạn cũng kể lại y chang như nãy giờ là Thi kể cho các bạn nghe. Xong cái ông thầy này hả là hả bắt đầu ổng đứng dậy các bạn, ổng ngẫm nghĩ xong cái ổng đứng dậy, ổng tiến lại ngay chỗ cái bàn của ổng á, ổng lấy cái chai rượu rồi bắt đầu á là ổng cầm lên, xong cái ổng đọc nhẩm nhẩm cái gì đó, rồi ổng tiến lại cái bàn thờ ổng đốt nhang, rồi xong ổng cũng nhẩm nhẩm cái gì đó bạn biết. Rồi cái bắt đầu á là ổng hả là đi quay lại phía bàn, ổng cầm cái chai rượu lên ổng uống. Ổng uống xong cái ổng mới ngậm một họng luôn, ổng ngậm hả coi như ổng phùng hai cái má ổng lên, giống như ổng ngậm rượu bên hả trong cái họng vậy đó. Cái bắt đầu ổng tiến lại cái mặt của bạn phun, ổng phun mà bạn nói rằng ổng phun vô cái má bên đây, xong cái phun vô cái má bên đây. Khi vừa phun xong cái tự nhiên bạn hết đau, coi như là hết dứt hoàn toàn, trong khi trước đó bạn rất là đau. Các bạn mặc dầu bạn nói được rồi nhưng mà không phải là nói được bình thường đâu, không phải là ăn uống được bình thường đâu, mà nó đau một cách kỳ cục dữ lắm. Nhưng khi mà cái ông này vừa phun hai cái hả ngụm rượu vô hai bên má, tự nhiên hết đau hoàn toàn các bạn. Các bạn nói trời con hết đau rồi, trời thầy làm hay quá. Thì ông thầy này mới nói rằng đó là mày biết mày nói chuyện với ai không? Thì bắt đầu bạn nói là sao thầy con không hiểu. Thì ông thầy nói rằng đó là mày nhớ thì cái trước cái ngày mày bị quay bị đó, mày bị sưng đau cái miệng này nè, là mày biết mày nói chuyện với ai không? Mày nói chuyện với vong đó. Từ đây về sau nhớ nha con, đi ra đường buổi trưa 12 giờ là hạn chế đi qua cái khúc đường đó đi. Rồi buổi tối cũng vậy, thí dụ như có chuyện mà đi ngang cái khúc đường đó thì nên hạn chế hoặc là tìm cái đường khác đi nha con. Con nói chuyện với vong đó, hên là nó cũng trả lời con đó nha. Trời ơi, khi mà bạn nghe xong cái ông thầy này nói chỗ bạn rụng rời tay chân các bạn, bạn nhớ lại chỗ cái cô đó thiệt là đẹp. Mà sao tự nhiên giận thầy nói là mình nói chuyện với vong nhưng mà nó đau đớn một cách kỳ. Bạn lên bệnh viện rồi, bác sĩ chuẩn đoán là bị quay bị rồi đó, mà uống thuốc không hết, biết bao nhiêu ngày không hết, mà ông thầy này vừa phun hai ngụm rượu cái tự nhiên bạn hết liền. Thành ra là bạn rất là tin. Thì hả, đây là cái câu chuyện mà bạn gửi về cho Thi. Các bạn mới nói rằng tẩn, từ đây về sau mà có thấy gái đẹp chắc cũng không dám chọc nữa đâu chị ơi. Thì các bạn nhớ nha, đây là cái câu chuyện rút cho chúng ta kinh nghiệm đó, đặc biệt là những bạn nam mà hay có máu 35-75 đó nha. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai của bạn gửi về cho chúng ta, bạn kể rằng là trong khu xóm của bạn là có một cái chú. Chú này thì nói chung là cũng thân với lại gia đình của bạn lắm. Bình thường là cái ông này ông rất là hiền, nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Nhưng mà hãy mà uống rượu vô là bắt đầu hả là tính khí hả là thay đổi hoàn toàn các bạn. Bắt đầu sất sượt và không coi ai ra gì cả. Mà cái ông này gọi là nói chung cũng hay uống dữ lắm chứ không phải là hạn chế uống đâu. Thì hôm đó là ổng bắt đầu buổi chiều khi mà đi làm về rồi đó, cái hả có người bạn lại rủ đi nhậu, xong cái ổng cũng đi. Ổng đi cái bắt đầu là do là cái người bạn đó đó là cũng hơi sỉnh rồi, ổng nói thôi nhà tao gần đây để tao đi bộ về. Nói chung là từ cái chỗ quán rượu đi về nhà ổng thì chỉ có một chút xíu à, nhưng mà có một cái vậy nè là phải qua một cái giống như là cái ruộng đó các bạn, thì ổng phải qua cái đoạn đường đó. Mà cái đoạn đường này thì không hề có nhà cửa gì cả, chỉ là hai bên là ruộng thôi. Thì lúc đó ông đang về mà trời thì cũng tầm khoảng chừng 6 giờ. Mà lúc đó thì trời vẫn giống như là trời vẫn còn sớm chứ nó chưa có tối hẳn các bạn. Thì khi mà ông đang đi vậy đó thì ông thấy có một đứa nhỏ nó ngồi ở bên vệ đường á. Mà cái đứa nhỏ này là ông nhìn nó có chút xíu à. Mà không, xin lỗi thì quên mất rồi. Là đầu tiên ông nghe tiếng khóc tiếp. Ổng nghe một cái tiếng khóc của một đứa con nít trước, mà cái tiếng khóc nó cứ văng vẳng, ổng cứ dờn, mà trong khi hai bên đều là rượu hết thì làm sao mà có nhà cửa của ai mà có tiếng khóc các bạn. Cho nên ổng thấy lạ, ổng nói ủa sao kỳ ta, sao mình nghe tiếng khóc vậy trời, xung quanh đây làm gì có nhà cửa mà có tiếng khóc. Thì ổng nghĩ ổng thấy lạ thôi, nhưng mà ổng cứ tiếp tục để mà ổng về nhà. Thì bắt đầu đi một chút xíu á, là ổng thấy từ xa có một cục. Mà một cục khi mà càng lại gần thì ổng thấy đó là một đứa con nít tầm khoảng chừng 5 tuổi thôi các bạn. Mặc một cái bộ đồ mà của mấy đứa mà hay đi nhà trẻ nó học á, hay mà đi nhà trẻ đi trường mầm non nó mặc á các bạn. Thì lúc đó ổng thấy nó ngồi ở bên vệ đường nó khóc, thì ổng hỏi rằng đó là làm gì ngồi để khóc vậy con. Ổng hơi sỉnh rồi, trong người là đã có rượu rồi thành ra hơi sỉnh rồi các bạn. Thì thằng nhỏ này nó ngước lên nó nói rằng đó là chú ơi chú, con bị lạc rồi chú ơi, con lạc rồi chú ơi, con biết đường về nhà. Nó khóc mà coi như nó khóc quá trời luôn. Thì ổng nói rằng đó là nhà mày ở đâu, mày ba mẹ tên gì, mày biết ba mẹ mày tên gì không, rồi chú đưa về cho. Thì nó cứ khóc thôi, nó không trả lời các bạn. Nó không trả lời thì ổng thấy rằng thằng nhỏ này không trả lời, cho nên ổng mới nói rằng đó là thôi bây giờ á chú cổng mày, cổng mày lại rằng cái khu nhà mà qua cái đoạn ruộng này thì sẽ có nhiều nhà, thì để chú cổng mày lại đằng kia rồi hỏi mấy người kia coi biết ba mẹ mày đâu không, rồi xong rồi ta đưa mày về mày chịu không. Thì thằng nhỏ này á là nó gật đầu các bạn, nó không trả lời nhưng mà nó gật đầu. Xong cái bắt đầu nó leo lên lưng ổng, nó leo lên lưng ổng, ổng cõng nó, ổng cõng cái bắt đầu cũng đi bình thường, cũng đi bình thường. Cái ổng không nói gì, nó cũng không nói gì nha, nó cũng đã hết khóc rồi. Xong cái nó tự nhiên sang hồi cái nó hỏi ổng, chú chân hỏi nha, chú có sợ ma không? Thì cái lúc đó ổng nghe mà các bạn biết, mới nãy Thi đã nói là ổng uống rượu vô cái ổng không coi ai ra gì hết. Cho nên khi ổng nghe nó hỏi rằng là chú có sợ ma không, thì nào giờ ổng sống biết nhiêu năm rồi, ổng đâu có thấy con ma nó ra làm sao, mặc dầu nghe nhiều người nói lắm rồi, nhưng riêng ổng là ổng thấy. Thành ra là ổng nói trời ơi ma có gì mà sợ con, ổng sỉnh nha các bạn, thì diễn tả lại y chang luôn á, ma có gì mà sợ tao hả, ma nó nhìn tao nó còn sợ nữa đó hả, chứ hả tao mà sợ ma gì, ma nó nhìn tao nó còn sợ nè, nói vậy đó. Xong cái hả nó nín thinh các bạn, nó không nói gì hết. Cái bắt đầu ổng cũng nín, ổng cũng nín, cái từ từ cái tự nhiên mà một đứa nhỏ học lớp chừng 5 tuổi thì nó tầm khoảng mười mấy ký thôi đúng không, thì mới nãy ổng thấy rằng nó rất là nhẹ, mà sao bây giờ tự nhiên càng lúc càng nặng nặng nặng nặng nặng dần dần, mà coi như cái vai của ổng rất là mỏi, mà nó nặng y như là ổng hả là đang vác một cái bao xi măng vậy đó các bạn. Xong cái ổng nói ủa sao cái thằng này, ổng nghĩ trong bụng nha, ổng nói ủa sao cái thằng này càng lúc nó càng nặng vậy trời, mà coi như là nó nín thinh à, nó không nói gì hết. Cái ổng mới nghĩ quái lạ, mới nãy hả mình cõng nó đó là coi như nó rất là nhẹ, mà sao giờ nó nặng hả mấy chục ký như bao xi măng vậy trời. Xong cái ổng thấy kỳ rồi, ổng mới giống như là ổng quay lại để mà ổng nhìn á, ổng nhìn ổng tính là ổng quay lại ổng hỏi, ổng tính trong bụng á là ổng quay lại ổng sẽ hỏi rằng mày làm cái gì mà mày nặng dữ vậy đó. Nhưng khi ổng quay lại các bạn biết không, từ cái phần cổ của cái thằng nhỏ này nè, ổng nhìn lại vậy nè, là từ cái phần cổ của thằng nhỏ này nó trắng như voi các bạn, trắng nhất như là voi, mà hai con mắt của nó là hai cái hốc đen thui sâu hắt à, mà lúc đó là trời đã sập tối hoàn toàn rồi, mà ổng vẫn thấy được các bạn. Trời ơi lúc đó hả ổng tá quả hết, ổng mới hất nó xuống, ổng la lên trời ơi ma, ổng mới chạy. Nhưng mà do sợ quá cho nên ổng ngất xỉu, ổng ngất xỉu đi cho tới khi ổng tỉnh dậy thì ổng thấy rằng mình đang nằm ở nhà. Cái ổng quay lại ổng thấy ổng sợ mà, cho nên ổng nhớ lại, ổng quay lại ổng dòm giáo giác thì ổng thấy trong nhà. Cái ổng thấy vợ ổng không, ổng mới hỏi trời ơi ai đưa tôi về vậy bà, thì cái bà vợ này mới nói rằng đó là ông Sáu đưa ông về chứ ai. Trời ơi ổng đi mua thuốc lá xong cái ổng thấy ông nằm bên vệ đường ông sỉnh gì mà dữ vậy, rồi ổng mới kêu người là hai người rinh ông về đây đó, bắt ông về đây đó. Cái bắt đầu ổng sợ mới kể lại cho bà vợ ông nghe. Rồi khi vợ ông nghe xong cái vợ ông nói đó ông thấy chưa hả, khinh khi dễ nói nè, họ nói năng bậy bạ, bây giờ ông bị rồi đó ông thấy chưa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của một bạn đã gửi về cho chúng ta. Thì các bạn thấy không, chúng ta nếu đã không tin có ma thì thôi, chúng ta giữ trong bụng đừng nói gì cả. Nhưng khi hả không tin rồi mà nói ra một cái cách mà lố lăng, một cách coi thường vậy, thì có ngày thế nào trong cuộc đời chúng ta rất dài các bạn, mình sống tệ lắm là cũng phải là 50 60 tuổi, 70 80 tuổi thì thế nào cũng sẽ có một lần mình gặp trong đời các bạn. Thì thành ra là đừng bao giờ phát ngôn bậy bạ, cái miệng hại cái thân các bạn nha. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Bạn kể rằng là hôm đó dì mười của bạn ghé nhà bạn chơi, cho nên là bạn bỗng nhớ lại những cái chuyện mà dì mười của bạn trải qua, thì bạn đã viết và gửi về cho nhóm để mà mọi người cùng đọc. Thì dì mười của bạn cách đây cũng nhiều năm trước thì dì đã lên trên Đà Lạt để mà lập nghiệp các bạn. Thì khi mà lên đó là cũng không có nhà cửa gì đâu, cũng khó khăn lắm, cho nên dì phải thuê một cái căn phòng trọ. Thì căn phòng trọ này nè là nằm gần ở chợ Đà Lạt luôn, nói chung là phải đi lên một cái con dốc rồi xong rồi đi một chút xíu thì mới tới chợ Đà Lạt. Thì cái dãy trọ này nè là có một dãy hai bên, mỗi bên 5 phòng các bạn ha, và ở phía trong thì có 3 phòng, và phía cuối luôn á là có một cái toilet. Những cái phòng này hoàn toàn không có toilet trong phòng các bạn nha, mà phải sử dụng toilet chung. Thì khi mà dì tới đây là tổng cộng là 13 phòng đúng không? Nhưng mà chỉ có hai phòng ở thôi, còn mấy phòng kia là hoàn toàn trống lóc hết trơn à. Xong cái dì cũng thấy lạ, dì thấy rằng ủa sao kỳ, chỉ sao mà nguyên một cái dãy vậy, bình thường là nói chung cũng có người ở đúng không, mà gần chợ Đà Lạt nữa thì phải có người người ta ở chứ, mà tại sao cái khu này chỉ có hai phòng ở thôi. Nhưng mà dì chỉ nghĩ chắc là do chỗ này toilet không có khép kín cho nên người ta không chịu ở. Thì dì mới vô cái phòng của mình. Cái ngày bình thường đầu tiên ha là cũng không có gì, tối đi làm về rất là mệt, xong cái gì ngủ thì hoàn toàn không thấy gì hết. Nhưng qua tới cái ngày hôm sau, cái tối hôm sau á, là tự nhiên dì nghe nha. Đầu tiên á là dì nghe, tại vì nhà trọ này ở trên là cái máy tôn các bạn, cho nên nó là dì nghe giống như là có người mà đi ở trên máy tôn á. Xong rồi hả là nghe miết vậy luôn. Xong cái hả là dì lại nghe tiếng gõ cửa phòng, mà cái cửa phòng thì nó bằng gỗ, tiếng gõ cửa kêu cọc cọc cọc cọc vậy đó, mà cứ gõ miết. Thì gõ khoảng chừng 10 15 phút thì sẽ ngưng chứ không có gõ lâu đâu các bạn. Thì dì cảm thấy rất là khó chịu bởi những cái tiếng như vậy, rồi tiếng cười mà giống như là ai mà cười khúc khích vậy đó. Thì bắt đầu á là có một đêm đó dì nằm mơ, và trong giấc mơ dì thấy có một đứa nhỏ. Này là trong mơ thôi nha các bạn, thì dì thấy rằng á là cái đứa nhỏ này tầm khoảng chừng 5 6 tuổi mà thôi. Mà trong mơ á là dì thấy rằng nó đuổi gì, nó nói rằng á là ai cho vô nhà tôi ở, đi đi, đi đi, đừng ở đây. Thì trong cái giấc mơ mà trong khi tự nhiên sao thằng nhỏ này nó đuổi mình, mà trong cái vía của dì á thì dì mới trả lời nó. Dì nói rằng á là tôi vô đây á là dì vô đây á là dì đóng tiền nhà đàng hoàng chứ đâu phải là vô ở không đâu mà không cho dì ở. Thì khi mà dì trả lời như vậy á thì tự nhiên cái đứa nhỏ đó nó mất tiêu và dì giật mình thức dậy. Thì dì cảm thấy hoang mang lắm nhưng mà cũng chưa có gì đâu các bạn. Thì có một lần đó là cách đó khoảng vài ngày sau các bạn nha, thì hôm đó là do dì làm có nửa buổi thôi cho nên nó là trưa dì đã về nhà rồi. Xong rồi sau khi mà ăn uống xong á thì bắt đầu là dì nằm dì ngủ trưa. Thì khi mà ngủ á là dì thấy cái đứa nhỏ mà hôm trước mình nằm mơ á là nó nắm tay nắm chân nó kéo mà nó giống như là nó cố gắng nó kéo dì đi. Rồi xong rồi dì thấy hả là nó xô gì mà dì nằm xuống đất, bị té mà nằm xuống đất sống xoài luôn. Thì dì mới giật mình. Thì khi giật mình thì dì thấy rằng mình đang nằm dưới đất thiệt, mà trong khi mới nãy mình nằm trên giường. Mà xong rồi tự nhiên thấy vậy mà giờ mình nằm dưới đất thì dì thấy rằng là không ổn rồi. Cho nên đó là dì đã tìm cái bà mà cho thuê á. Dì mới hỏi, dì nói rằng đó là kể lại những cái chuyện đã qua cho cái bà này nghe. Nhưng mà cái lúc đầu á thì cái bà này á là giống như là bà chối á các bạn, giống như là bà nói rằng không có gì không có gì đó. Nhưng mà sau khi mà dì gặng hỏi quá đó cho nên đó là cái bà này bà thú thiệt, bà nói rằng á là cái đứa nhỏ đó đó là con của bà, nó chết á là do không biết ai dựng cái thang á các bạn, xong rồi cái nó leo lên nóc nhà. Thì hả nó nhỏ quá nó đâu biết đâu, nó leo lên nóc nhà cái nó té nó chết. Mà từ khi nó chết á là nó quấy phá rất là dữ luôn, khiến cho hả là ai mà vô hả là ở là bị nó đuổi đi, rồi nó phá quá khiến cho không có ai dám ở, mà ế vậy luôn các bạn, nguyên một cái dãy phòng 13 phòng mà chỉ có hai phòng ở, gì vô nữa là ba phòng ở thôi đó, mà trống tới 10 phòng luôn. Thì khi mà nghe kể vậy á rồi bà cũng nói rằng á là bà đang thiếu nợ, mà coi như là thiếu nợ vậy đó, rồi cho thuê mà không ai thuê á, thành ra là cũng khó khăn trong cái việc trả nợ cho người ta lắm. Xong cái khi mà dì nghe kể vậy cái dì mới cảm thấy là thương, cho nên nó là dì mới xin phép, dì mới nói rằng á là cho hả là chị cho em á là mua trái cây cúng cho cháu nha, mua bánh kẹo cúng cho cháu. Thì cái bà này bà đồng ý, bà mới chỉ lên trên cái gác nhà bà nói rằng cái bàn thờ nó nằm trên đó đó, cô lên đi. Thì dì cũng mua bánh kẹo trái cây, xong cái dì mới lên trên đó dì cúng các bạn. Mà khi mà lên các bạn biết là cái bàn thờ của thằng nhỏ này nó bụi, mà coi như là bụi bám dăng tơ đó, giống như là không có ai mà chăm sóc, không có ai quét dọn đó, các bạn, khiến cho nhìn nó rất là dơ. Thì dì mới thấy lạ trong bụng, dì mới nói rằng sao mà cái bà này bà kỳ, cái bà chủ nhà bà kỳ quá, con bà mất vậy thì bà cũng phải lo cho cái bàn thờ sạch sẽ rồi cũng phải cúng kiến, hình như là cái bà này bà cũng cúng kiến cho con bà luôn. Thì dì thấy rằng dơ quá cho nên dì cũng lấy đồ rồi dì lau, dì quét bụi đi. Rồi bắt đầu á là dì cũng để trái cây rồi để bánh kẹo lên, dì thắp nhang, dì nói rằng á là cho dì ở đây, dì mới vừa lên đây nó cũng khó khăn lắm rồi hả, dì cho Con cho dì ở đây đừng có chọc phẹn, đừng có chọc nhét gì nữa nha con. Rồi hả, là dì cũng nói rằng là mẹ con khó khăn lắm, con đừng có quấy phá, đừng nhét ai, để cho mẹ con cho thuê được nhà rồi mẹ con trả nợ cho người ta nha con. Thì khi mà dì cúng xong á, là từ đó về sau là dì không có bị nhét nữa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là của một bạn gửi trong nhóm Misu kiến thức tâm linh luôn. Bạn kể rằng á, là bạn nghe kể lại thôi chứ bạn cũng không biết làm sao. Thì cái khu của bạn hồi xưa á, là có hai vợ chồng. Hai vợ chồng này á, là có một cái ao, một cái vuông nuôi tôm các bạn, và cũng xây dựng một cái chòi á, là để ngủ. Nhưng mà không hiểu sao cứ nuôi bao nhiêu tôm, tới gần khi mà đã gần thu hoạch để bán cho người ta rồi á, thì tôm nó bị nổi đầu, thành ra là nó chết chân. Thì khi đó là hai chồng này phải bán tháo bán đổ, rồi thành ra lỗ lã rất là nhiều các bạn, mà coi như là liên tục luôn chứ không phải là một hai mùa gì đâu, rất là nhiều mùa tôm mà cứ bị như vậy. Thì ông chồng mới khấn, ông mới tức lắm, ông mới nói rằng đó là xin cho tôi á, là hả coi như thu hoạch được tôm để cho tôi trả nợ được, chứ bây giờ hả bán lỗ lã quá trời chịu hết nổi rồi, phù hộ cho tôi đi rồi tôi cúng đầu ông vợ tôi cho. Ông khấn vái nói vậy các bạn, thì ngay cái mùa tôm nó trúng thiệt, nói chung á là tôm không có bị bệnh gì hết và bán được giá mà coi như là không có bị lỗ lã gì hết. Thì lúc đó hai chồng mừng dữ lắm mà quên đi mất tiêu cái lời ông nói, mà giống như cái lúc đó ông nói chơi các bạn, không phải là khấn vái thiệt đâu, mà giống như tức quá rồi nói, rồi bắt đầu lỡ miệng nói như vậy. Thì khi mà vợ chồng chúng mừng quá quên đi mất tiêu luôn. Xong cái bắt đầu tối hôm đó ông này ông ngủ, ông mới thấy một người đàn ông. Người đàn ông này nói rằng á là trúng rồi mà sao hả chưa cúng nữa. Thấy cái người đàn ông nó nói vậy thì ông này giật mình bàng hoàng thức dậy. Xong cái ổng mới, trời mình quên cúng, thì ông này cũng mua đồ về cúng chứ làm gì cúng đầu vợ. Thì xong cái hả là mua đồ về cúng, nhưng mà coi như những đêm sau vẫn bị quấy, vẫn bị kêu, vẫn bị nhét nha các bạn, nói rằng phải cúng cái đầu của vợ ông mới được. Cái bắt đầu ổng không biết làm sao, hai vợ chồng không biết làm sao hết, cũng mua heo nè ha, mua gà cúng nhưng mà không được các bạn. Thì cuối cùng hai người đã nghĩ ra một cái cách là giống như làm một cái bàn rồi khoét một cái lỗ giống để cho vừa cái đầu của cái bà vợ này nè. Xong rồi á, là khi mà khấn vái thì cái bà vợ này á, là thọt cái đầu vô trong cái lỗ đó, là giống như cúng cái đầu nhưng mà cúng mà giống như chế á các bạn biết không, chứ đâu phải là chặt cái đầu ra cúng đâu. Thì bắt đầu á hả là làm vậy á, nhưng mà khi mà ổng vừa đốt nhang xong, khấn vái xong, tôi cúng đầu vợ tôi đây rồi, đây nè, bà vợ tự nhiên tắt thở chết luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn được nghe lại thôi, nói chung là cũng không biết là cái độ thực hư ra làm sao. Thì Thi cũng đã từng được bà ngoại Thi kể cho nghe cái câu chuyện tương tự như vậy rồi các bạn. Lợi dưa hồi bà ngoại Thi kể rằng, hình như Thi kể cho các bạn nghe rồi, bà ngoại Thi kể rằng hồi xưa dưới quê có một cái ông này tên là cái ông Năm Lắc. Nói chung là tại sao người ta kêu ổng là Năm Lắc là tại vì lúc nào ổng cũng lắc vậy nè các bạn, lúc nào cái đầu cũng lắc vậy nè, cho nên người ta kêu ổng là cái ông Năm Lắc. Thì một hôm, nói chung là ổng rất là nghèo, nghèo dữ lắm. Thì hôm đó đó là ổng mới hả là chạy xe đạp á, đi ngang cái nghĩa địa, thì ổng mới nói rằng á là cho tôi vào đi rồi tôi cúng cái đầu tôi cho. Xong cái qua ngày hôm sau ổng mua vé số, ổng trúng thiệt các bạn. Khi trúng số rồi ổng mở hả ra cái này cái kia, rất là giàu có, nhưng mà coi như cứ bị đòi, cứ bị là những cái người mà đã cho ổng trúng số á, rồi xong cứ về đòi cái đầu của ổng. Ổng cũng cúng đầu heo, nói chung các kiểu luôn, nhưng mà không được. Rồi hả, ổng đâu cúng đâu, ổng đâu thể nào tự chặt cái đầu mình rồi cúng đâu các bạn, cho nên nó là từ đó về sau cái đầu ổng cứ lắc vậy nè, cứ lắc vậy nè, cứ là giống như bị có tật vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện mà ngoại thì kể lâu lắm rồi, nó cũng tương tự với lại cái câu chuyện cúng đầu mới nãy. Thì hôm nay á, là Thi đã kể xong những câu chuyện của tập 416 rồi các bạn nha. Thì hai cái câu chuyện cuối cùng nói chung á, là nghe thì nó cũng hơi hư cấu đó, nhưng mà nói nào ngay thì mình cũng nên rút kinh nghiệm các bạn. Những cái nào mà mình làm được thì mình hãy nói, còn những cái nào mà nó quá sức với mình, nó hả là mình khấn vái nhiều khi mình khổ quá, rồi mình khấn vái bậy bạ các bạn, thì giống như mình đã trao linh hồn cho quỷ rồi, giống như mình thỏa thuận với quỷ vậy đó. Mà khi mà người ta cho mình, nó đã cho mình phù hộ cho mình mà mình không làm, mình không làm thì bắt đầu có chuyện xảy ra với mình các bạn nha, có những chuyện xấu xảy ra với mình. Thì tốt nhất đó là những cái gì mà chúng ta cảm thấy trong khả năng chúng ta làm được thì chúng ta hãy nói, còn những nào mà quá sức, quá là mạng người rồi đó thì không nên mà hứa, không nên hứa các bạn nha. Và đừng bao giờ hứa với vong bất cứ một điều gì cả các bạn nha. Thì hôm nay thì đã kể xong rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 416. Đáng lẽ hôm nay là ngày thứ bảy thì không có kể chuyện đâu, nhưng mà do hôm qua thứ sáu á, là do Thi chở bé chó, hai cái chân nó bị hạ bàn á các bạn, đi thú y, đi từ sáng đến chiều tối luôn, cho nên nó hôm qua thì mệt quá kể không nổi, thành ra là hẹn với mọi người là hôm nay kể bù, cho nên nó là Thi đã thực hiện lời hứa của mình rồi, đã kể bù rồi các bạn nha. Còn các bạn hỏi Thi về bé chó trên Bình Dương á thì bé không phải là bị đánh, không phải là bị xe đụng, bé là chó huyết kỳ, nhưng mà do là nó bị thiếu chất á các bạn, và cũng không có vận động á, thì chủ nuôi sao mình không biết, nhưng mà bây giờ là cái tình trạng chân của bé bị sập bàn rất là nặng, khiến cho nó không thể nào đi lại bình thường. Nếu mà các bạn tò mò muốn biết thì qua bên Facebook của Thi, Thi có đăng một clip mà bé đi lại đó, rất là tội nghiệp. Cho nên nó là thí dụ như bạn nào có chó, giống như mình nhắn nhủ luôn, một khi mình không nuôi rồi á thì thôi, nhưng mình đã nuôi rồi thì mình phải có trách nhiệm các bạn. Mình lo cho nó đẹp ở ngoài nhưng mà mình phải lo cho nó đầy đủ chất ở trong để mà cho nó không có bệnh tật gì cả. Tại vì một khi mà nó đã đổ bệnh rồi thì chúng ta sẽ rất là khó khăn để mà điều trị cho nó. Thì chuyên gia là nào giờ cứ là các bé như vậy đó, cho nên nó là Thi cảm thấy hả bực mình lắm. Tại vì nhiều khi các bạn thông cảm, nhiều khi Thi tức, Thi hay chửi á, thì do là Thi cảm thấy rất là khó chịu khi mà mình nhìn thấy cái cảnh nó đi lại như vậy. Mình cảm thấy tại sao cái người chủ cũ họ nuôi đến nỗi mà ra nông nỗi này, không biết họ nuôi để làm cái gì, nuôi để mà cho hả người ta nhìn vô, người ta thấy mình sang chảnh, tại đây là cái giống chó mắc tiền mà các bạn. Cho nên đó là ai mà nuôi giống chó đó thì đương nhiên là phải có tiền, phải chăm sóc lông lá cho nó thì rất là nhiều tiền. Cho nên thành ra mặc định rằng các bạn hay là nuôi những giống chó mắc tiền để mà người ta nhìn vào, người ta thấy mình sang chảnh. Nhưng mà không, mình nuôi là với tình thương của mình. Tại vì một khi mình nuôi một bé nào đó rồi á, thì đối với nó mình là cả một cuộc đời đối với nó các bạn. Và cái lời hứa là lời hứa chăm sóc suốt đời với nó. Cho nên nó là một khi nuôi thì các bạn phải lo từ bên trong cho đến bên ngoài, xương nè, rồi nội tạng bên trong cho tới cái bộ lông và hình dạng bên ngoài. Thành ra là hả khi mà Thi nhìn thấy những cái em nào mà bị sập bàn, bị hạ bàn nặng vậy thì không chịu nổi, thấy bệnh hoạn là Thi không chịu nổi, thành ra là Thi hay bực lên rồi Thi chửi lắm. Tại vì nhiều khi mình gom về mình nuôi rất cực, nhưng mà do là trách nghiệp của mình rồi thì thành ra là hả Thi cũng cố gắng rất là nhiều để chăm sóc cho các em. Thì thôi hôm nay là tới đây thôi các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở thứ hai tuần sau. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!